Vạn Cổ Ma Tôn, chương 415. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng hắn có thế nào thì sáu cường giả thiên kiêu hóa đỉnh cảnh của bọn họ đã ở đây, lại thêm một thánh nữ, nếu có cho Lâm Tiêu thêm cánh hắn cũng chả thoát được. Ngậm mồm, gọi các ngươi tới đây để các ngươi thay ta quyết định sao? Thánh nữ trợn mắt quát, trên người nàng ta bộc phát uy áp và khí thế bức người. Sáu người kia vội vã cúi đầu hoảng hốt, vâng, thánh nữ điện hạ. Ta sai rồi, thánh nữ thu hồi ánh mắt rồi quay lại nhìn Lâm Tiêu nói. Lâm Tiêu, ngươi chọn xong chưa? Rõ ràng chỉ là một câu hỏi nhưng lại mang theo khí thế cưỡng ép. Lâm Tiêu chỉ cười nhẹ một cái. Xong rồi, Lâm Tiêu nói, sáu cường giả hóa đỉnh cảnh lúc này mới phục hồi lại trạng thái ban đầu. Bọn họ cũng chả cảm thấy có chuyện gì ngoài ý muốn. Đối với bọn họ chuyện này là đương nhiên. Thánh nữ gật đầu một cái đầy đắc ý, sau đó hỏi lại một câu. Vậy ngươi chọn, Lâm Tiêu chả thèm để ý nàng ta mà quay đầu nói với Can Anh Túc. Nhà đầu, lúc nữa ngươi đánh bên cánh, ai muốn chạy thì cứ giết đi. Can Anh Túc lộ ra một nụ cười hết sức ngọt ngào, gật đầu đáp. Hi hi, yên tâm đi, ta giỏi nhất chuyện này mà, thánh nữ giao chỉ. Sáu cường giả hóa đỉnh cảnh, điên à, viên Lâm Tiêu này chả nhẽ định phản kháng lại. Ngươi định làm gì, thánh nữ lạnh nhạt hỏi. Lâm Tiêu nhìn đám người của thánh nữ, tình báo của các ngươi nên đổi người rồi đấy. Sau đó trên người hắn một cỗ khí tức trào ra, toàn đan cảnh tầng 7, toàn đan cảnh tầng 8, linh khí trên người hắn cuồn cuộn dâng lên, vèo cây đã tới toàn đan cảnh viên mãn. Đúng vậy, sau khi hắn nhận được giải thưởng của người đứng đầu bảng chân long và những đãi ngộ khác, tu vi của hắn đã tăng lên toàn đan cảnh viên mãn. Chỉ cách bán hộ hóa đỉnh cảnh một chút nữa. Hắn định trên đường quay về kiếm ma tông sẽ từ từ tiêu hóa dần dần sau đó lên bán bộ hóa đỉnh cảnh. Không ngờ giữa đường lại gặp rắc rối kiểu này. Toàn đan cảnh viên mãn. Ha ha ha, chỉ thế thôi. Lâm Tiêu, người cảm thấy chỉ cần vậy là đối chọi được với bọn ta. Cười vỡ bụng ta rồi. Toàn đan cảnh viên mãn. Và toàn đan cảnh tầng 6. Trong mắt chúng ta cũng chả khác nhau tẹo nào đâu. Cách chương.